Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1441, Cổ Ngọc. Một tàng, địa cầu, có mấy trăm cuối năm Pháp thời kỳ, cũng liền là gần hiện đại cái này mấy trăm năm, thiên địa nguyên khí bị khóa, nguyên khí chất lượng hạ thấp, tu luyện giả không có đầy đủ linh khí. Căn bản không cách nào tăng lên cảnh giới, thậm chí ngay cả một chút tại thời cổ tương đối thường gặp võ công. Tỷ như khinh công phi diêm tẩu bích loại này, cũng rất khó luyện thành. Loại này thời kỳ, liền được xưng làm mặt pháp thời kỳ, khiến Dương Tranh không nghĩ tới là Bắc Đẩu Võ Quán người sáng lập, vậy mà có thể ở gần nhất trong vòng mấy chục năm, thành công phá toái hư không? Nếu như là tại thần binh đại lục thế giới phá toái hư không, như Lãng Phiên Vân loại này, mặc dù cũng là khiến người khâm phục, bất quá đem so sánh mà nói, không hề nghi ngờ tại gần hiện đại trên địa cầu phá toái hư không càng gặp nạn hơn độ. Nhưng mà, Bắc Đẩu Võ Quán người sáng lập vẫn là thành công phá toái hư không đi. Bởi vậy có thể thấy, hắn thiên phú cao. Không tại tinh hà trong thế giới những cái kia thiên tài phía dưới. Thậm chí càng cao, nguyên lai, trên địa cầu gần hiện đại, còn có phá toái hư không người. Dương Tranh, có phần là cảm khái, Lý Quán Chủ cho đen Tây Trang Nam Dương Quá Cầu nháy mắt. Dương Quá Cầu tâm lĩnh thần hội, ngay trước mặt đám người, mở ra một đạo ám môn, từ ám môn bên trong cầm ra một hộp đá. Sau đó lấy qua tới, người sáng lập lúc trước lấy được liền là vật này, người sáng lập sáng tạo môn kia, Huyền Ngọc Công, cũng là từ nay về sau ngọc phía trên tìm tòi được đến. Dương công tử, mời xem, Lý Quán Chủ, mở ra hộp đá, đẩy tới Dương Tranh trước mặt, chỉ gặp, hộp đá bên trong, chứa một khối cổ ngọc, cái này cổ ngọc, không phải một loại cẩm thạch loại hình. Mà là một khối toàn thân đen kịt mặc ngọc. Mặc ngọc, huyền quang lưu chuyển. Phổ thông người cảm thấy này là ngọc thạch lộng lẫy. Mà ở Dương Tranh loại này tu luyện giả trong mắt, này cũng không phải một loại ngọc thạch lộng lẫy. Này là huyền mang. Huyền mang, chỉ có huyền bí vật mới có loại này lộng lẫy. Tỉ như thần binh linh khí loại hình. Khiến ta tới xem một chút khối này cổ ngọc. Dương Tranh vươn tay, cầm lên cổ ngọc, nơi tay bên trong vuốt ve. Một bên, đen Tây Trang Nam Dương Quá Cầu gặp Dương Tranh tùy ý cầm lên Bắc Đẩu Võ Quán Trấn Quán Chi Bảo. Sắc mặt có chút không vui. Khối này cổ ngọc, thế nhưng là Bắc Đẩu Võ Quán nhất vật chân quý. Bình thường căn bản không thể nào lấy ra cung cấp người thưởng thức. Chớ nói chi là sờ. Dương Quá Cầu. Là Lý Quán Chủ đồ đệ, vẫn là người nối nghiệp loại này, mới biết được ám môn mật mã. Bất quá, hắn tại Bắc Đẩu Võ Quán nhiều năm như vậy, cũng vẻn vẹn tại đột phá tông sư cảnh một lần kia. Chạm qua cổ ngọc, loại này huyền diệu cảm giác, hắn đời này đều quên không? Vật này, xác thực bất phàm, ước chừng qua một phút, Dương Tranh buông xuống cổ ngọc. Cười đối Lý Quán Chủ nói, Nga, tiên sinh đã nhìn thấu cổ ngọc. Lý Quán Chủ lộ ra vẻ chờ đợi. Trên thực tế, hắn là thông qua vạn y nhân, biết Dương Tranh tồn tại. Lần này, thỉnh Dương Tranh tới Bắc Đẩu Võ Quán, cũng là không có cách nào sự tình. Mấy năm trước Hoa Hạ hai cái phi thiên cảnh cao thủ tuyệt thế tại Côn Lôn đại chiến. Đánh khai thiên địa nguyên khí khóa khe hở, khiến địa cầu tiến nhập đại biến khác thời kỳ, tu luyện giả lấy được chỗ tốt rất nhiều, có thể đồng thời cũng dẫn phát một chút không thể tránh khỏi vấn đề. Tỉ như, những cái kia thần thoại bên trong yêu ma quỷ quái, cũng bởi vì thiên địa nguyên khí sống lại, nguyên một đám xuất hiện, dù sao, cái này trên địa cầu, có trí tuệ sinh linh. Không ngừng nhân loại, thiên địa nguyên khí sống lại, phi cầm thú vật, cũng thông linh tuệ, thức tỉnh cổ lão thời kỳ huyết mạch, tiến hóa thành yêu, tiến hóa thành ma, đặc biệt là gần nhất, Bắc Đẩu Võ Quán hoàn thành một hạng nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ bí mật liền là đối phó một đầu tinh quái. Nếu như không phải Lý Quán chủ tự mình xuất thủ, sợ là muốn gây tổn hại không ít nhân thủ. Chuyện này khiến Lý Quán chủ chờ tu luyện giả cảm nhận được nguy cơ. Tu luyện thành tinh dã thú, xa xa so phổ thông võ giả phải cường đại hơn. Tông sư dưới võ giả, căn bản đối tinh quái tạo không thành tổn thương. Cho nên, Lý Quán chủ không có cách nào, chỉ có thể cầm ra trấn môn chi bảo, thỉnh Dương Tranh tới, thôi diễn ra càng cường đại võ công tâm pháp. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đối phó những cái kia tinh quái yêu ma loại hình. Nhìn thấu không thể nói, bất quá quả thật có không ít thu hoạch. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, trước là nhìn một chút đứng ở một bên đen tây trang nam, tiếp theo ánh mắt lại trở về Lý Quán chủ trên thân. Các người Bắc Đẩu Võ Quán người sáng lập, xác thực không phải bình thường. Thiên phú đến, sinh sinh đem cổ đại ma đầu đồ vật thôi diễn thành một môn chính phái tâm pháp. Dùng hắn thiên phú, nếu như là tại nguyên khí sống lại đại thời đại, thành nên sẽ càng kinh người. Ma đầu, cái này, Dương Tranh nói, khiến Lý Quán chủ sửng sốt một cái. Ma đầu, Bắc Đẩu Võ Quán bảo vật trấn phái, người sáng lập tìm tòi ra, Huyền Ngọc Công, cổ ngọc, lại là cổ đại ma đầu đồ vật. Cái này, làm sao có thể, làm sao có thể, chúng ta Bắc Đẩu Võ Quán, từ trước đến nay chính phái, Huyền Ngọc Công, cũng là chính phái tâm pháp, Thiếu Lâm Võ đang danh túc, cũng là Huyền Ngọc Công, xếp tại chính đạo võ công trước ba nhóm. Đen tây trang nam nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, Dương Quá Cầu tiên sinh nói tự nhiên là có đạo lý. Vạn Y Nhân giờ phút này mở miệng, nàng kiến thức qua Dương Tranh trong lòng bàn tay tinh cầu, kiến thức qua Dương Tranh huyền bí trải qua, những cái kia huyền bí trải qua nói ra trên địa cầu không có mấy cái người sẽ tin tưởng, nhưng mà vậy liền là sự thực. Dương Tranh cường đại đã vượt ra địa cầu người nhận biết. Huyền Ngọc Công không thành vấn đề, có vấn đề là khối này mặc ngọc. Còn có, các người yên tâm, khối này mặc ngọc mặc dù không sai, bất quá với ta mà nói cũng chỉ có thể xem như là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Ta sẽ không đoạt các người Bắc Đẩu Võ Quán đồ vật. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?